Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cao thủ, chương thứ 82, cao thủ không hề nghi ngờ, 27 tuổi, thể lực đạt tới đỉnh phong, trải qua hơn 10 năm sàn boxing kiếp sống, kinh nghiệm đạt tới đỉnh phong, cũng chớ xem thường này 7-8 thắng 3-1 thua. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng 3-1 thua đủ để chứng minh thực lực đó thấp. Nhưng lúc này Hắc Quyền, người thua không chết cũng bị thương Hắc Quyền lại. Có thể có thất bại 3-1 thứ tự tình huống phía dưới. Còn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Này đủ để thẻ chứng minh lỗ cực kỳ khôn khéo. Nếu không thì, cho dù có 10 cái mạng, cũng không đủ có Hắc Sàn Boxing thượng tiêu xài. Mặt khác, này am hiểu chân kỹ, lại phối hợp tên hiệu Phi Thiên Ma đến xem. Cái này Tạp Khổng có lẽ thích dùng phi đầu gối để giải quyết đối thủ. Vệ Tiểu Bắc có trải ra hồng thảm hành lang thượng đi chậm rãi. Trong đầu cũng là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, làm hắn hoa cốt, vặn gài cổ của hắn, giết chết hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối hành lang chính là hai khối dày rèm cửa, nhưng cửa này Liêm cũng vẫn như cũ ngăn không được điên cuồng gầm rú tiếng reo hò. Trận này là hắc bối so với bạch bá vương, một cái nước Mỹ người da đen cùng một cái bạch người Nga. Kết cục chính là ngươi, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc kia ý đồ xuyên qua rèm cửa tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Người trẻ tuổi giới thiệu, rốt cục, một tiếng rất có lực xuyên thấu tiếng kêu thảm thiết vượt trên này một ít tiếng hoan hô. Xuyên thấu rèm cửa nhảy vào cái lỗ tai, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hắn có thể rõ ràng nghe được kêu thảm thiết phía sau liên tục phát ra tiếng gãy xương. Không hề nghi ngờ, người thắng đối bại giả tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tra tấn. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc máu tươi trên tay dính không ít, nhưng còn không có dính qua chính mình đồng loại máu tươi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Cũng không phải lo lắng cho mình bị người đánh bại, mà là đối nào đó một số chuyện không xác định. Hắn có chút bận tâm sau này mình liệu sẽ có trở nên như vậy tàn khốc vô tình. Rất nhanh, màn cửa vén lên, mấy người trẻ tuổi liền nâng một cái thân thể vặn vẹo, máu me be bét khắp người người da đen, nhanh chóng vọt tới. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi lùi bước, đem con đường nhường ra đến, mà người tuổi trẻ kia lại có chút trầm mặc ít lời. Đối với hắn mà nói, tuy nói đã xem qua không ít Hắc Quyền lại, mỗi một lần nhìn thấy như vậy thảm thiết cảnh tượng, cũng làm cho hắn trong lòng có chút rút gân, nhỏ ở trên thảm đỏ huyết rất nhanh sẽ ngâm tiến vào, biến mất không còn tăm hơi, như là sáng sớm giọt sương gặp thái dương. Tiên sinh tôn kính môn, mỹ lệ các nữ sĩ, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt từ phía sau, vĩ đại bạch bá vương đạt được thắng lợi, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn vị vương giả này. Người chủ trì thanh âm lập tức vang lên, dẫn tới người xem nhấc lên một trận sóng chiều. Sau đó còn lại là một đoạn thời gian nghỉ ngơi, này một ít người xem, nên thượng WC, nên uống nước, nhưng cuộc kế tiếp quyền tay tên cũng đã tuyên bố, lấy phương tiện này một ít người xem trước tiên đặt cược. Thái Lan quyền tay Phi Thiên Ma vs Trung Quốc quyền tay Thiết Sơn Kháo. Thiết Sơn Kháo cái tước hiệu này là Vệ Tiểu Bắc chính mình lấy. Đơn giản chính là lấy Thiết Sơn Kháo oai mạnh mẽ mà thôi. Được rồi, một cái là Phi Thiên Ác Ma, một cái là Thiết Làm Sơn, hai người va chạm cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống nào. Sau 15 phút, người chủ trì kia ngẩng cao thanh âm lần thứ hai vang lên. Các vị tiên sinh tôn kính, mỹ lệ nữ sĩ, thứ 8 trận không hạn chế đánh nhau kịch liệt lại sắp bắt đầu. Còn không có đặt cược bằng hữu thỉnh đuổi sắp rồi, phía sau đó là một trường đoạn phiến tinh. Cổ động, tóm lại, nếu đặt cược kim ngạch không có đạt tới trình độ nhất định lời nói, như vậy vị này người chủ trì thì sẽ không đình chỉ nước miếng của chính mình phun ra. Hoàn hảo, có có thể tiến vào cái này dưới đất hắc sàn boxing người xem cũng không phải nghèo ti. Cũng không phải là cắt lãng đài. Đại bà sao phiếu không địa phương tiêu xài. Có thể đạt được khoái cảm đồng thời. Lại kiếm được tiền mặt cớ sao mà không là money một chút thời gian trôi qua. Người chủ trì thanh âm cuối cùng là ngừng lại. Nhưng là liền gần uống miếng nước thời gian. Thanh âm lại vang lên. Phía dưới chúng ta cho mời Thái Lan bài danh thứ 47 vị phi thiên ma lên sân khấu. Nhất thời, một mảnh hoan hô vang lên. Lửa nóng không khí nhất thời liền xây dựng lên. Cho mời bát cực quyền truyền nhân Tiết Sơn Kháo lên sân khấu. Tương đối tại cái kia tạp khổng giới thiệu mà nói. Người chủ trì đối vệ tiểu bắc giới thiệu cũng có chút nhạt nhẽo vô vị. Hơn nữa vệ tiểu bắc danh điều chưa biết. Không giống cái kia tạp khổng ở chỗ này đã đánh thất cuộc tranh tài. Danh khí đã truyền ra. Cho nên phía sau tiếng hoan hô trên cơ bản không có. Có điều yên lặng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu vệ tiểu bắc biết lúc này đặt cược trên cơ bản đều là ném đến cái kia tạp khổng trên người. Hắn chỉ sợ hội cười khổ một tiếng. Vệ tiên sinh, nên ngài lên sân khấu, người tuổi trẻ kia đối vệ tiểu bắc vẫn tương đối tôn kính. Trên thực tế những công việc này nhân viên đối bất luận cái nào hắc quyền tay đều rất tôn kính. Phải biết rằng hắc quyền tay cơ bản đều là trên tay có mạng người ra hòa. Đối với bọn họ không tôn kính, kia hoàn toàn chính là tự tìm khổ ăn tiết tấu. Vén rèm cửa lên, vệ tiểu bắc thuận thảm đỏ đi ra ngoài. Ánh mắt cấp tốc nhìn chung quanh một vòng. Lâu Lan hội sở đúng là tài đại khí thô. Chỉ là trên đỉnh kéo này một ít đèn treo. Chính là một số không nhỏ chi. Lôi đài vị khắp cả trong sân tâm chỗ thấp nhất. Bốn phía là một vòng xa chi. Sa trì ở ngoài còn lại là một cái thật lớn lồng sắt đem lôi đài cùng thính phòng phân cách mở ra. Thính phòng như cùng cấp thê phòng học một dạng, vờn quanh lôi đài từng vòng hướng về phía trước chen đi. Này hơn phân nửa ngồi đầy, áo mũ chỉnh tề các tiên sinh, trang điểm xinh đẹp các nữ sĩ hoặc là đang dùng tập trung khí tập trung, hoặc là dùng ánh mắt xem kỹ chính đi tới vệ tiểu bác. Còn có một chút thì trang mô tác dạng hút xì gà. Thậm chí còn có một vị đang tại ăn tảng thịt bò. Uống rượu đỏ, bên cạnh còn đứng một cái thỏ nữ lang hầu hạ. Rất hiển nhiên, ở chỗ này, chỉ cần có tiền, lại không hợp lý hưởng thụ yêu cầu cũng có thể hội thực hiện. Cuối cùng, vệ tiểu bắc ánh mắt xuyên qua lồng sắt, dừng ở trên lôi đài đang tại nóng người tạp khổng trên người. Cái này tạp khổng vóc người gầy, cái nhức đầu khái một thước thất không đến, lúc này chính trần trụi ngăm đen nửa người trên, một bên bật lên, một bên huy động triền tê dại quyền đầu đối không vung vẩy. Hầu như không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường trong quyền ảnh. Này cũng coi là một cao thủ rồi, vệ tiểu bắc nhanh chóng đoán được thật lực của đối thủ. Từ này biểu hiện bây giờ đến xem. Không kê monster nhưng cụ thể như thế nào, còn phải xem trên hiện trường biểu hiện, có phía trên võ đài dắt một con số màn huỳnh quang. Bên trái là tạp khổng tập trung kim ngạch, đã vượt qua 5 triệu, mà bên phải vệ tiểu bắc tập trung kim ngạch thì chỉ có đáng thương 10 vạn không đến. Đó cũng là hắc sàn boxing thượng hiện thực, khi ngươi không có thể hiện ra thực lực của chính mình thời gian. Này một ít người xem có thể sẽ không dễ dàng đem chú áp ở trên thân thể ngươi. Đi vào lồng sắt trước, một cái bồi bàn đã mở ra lồng sắt thượng cửa nhỏ. Đem vệ tiểu bắc sau khi tiến vào, cửa nhỏ lập tức đóng cửa, làm cho người ta một loại thật giống như bị nhốt vào nhà giam nhìn nhầm. Heo, ngươi đã đến rồi, chưa chờ vệ tiểu bắc tới gần lôi đài. Cái kia tạp khổng liền đến trước lôi đài. Nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vệ tiểu bác, miệng phun ra cứng nhắc lời nói đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.